Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, người không có. Chỉ từ sắc mặt phía trên liền có thể nhìn ra Tuyết Đế suy yếu. Không cần, Tuyết Đế lắc đầu cự tuyệt, nàng còn không đến mức yếu ớt như vậy, Lạc Nhật xâm lâm bên trong cũng không có cái gì cường đại hồn thú. Ngạch, Lôi lão cười khổ, có chút im lặng, dạng này thật được không? Hắn muốn phải làm những gì, nhưng không có việc cần phải làm. Lúc này, một đạo thanh âm run rẩy, để Tuyết Đế bước chân trì trệ. Vân Băng, Tuyết Đế vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy một trương quen thuộc địa tuyệt mỹ bóng người. Chỉ bất quá cái này tuyệt mỹ bóng người trong mắt có một tầng hơi nước. Nhìn chằm chằm Vân Băng mặt tái nhợt, con mắt của nàng hơi hơi lạnh xuống. Giang Nam Nam theo tầng trời thấp rơi xuống, muốn đi vào nhìn xem Vân Băng, lại không có nhúc nhích. Bởi vì Tuyết Đế, một năm rưỡi trước kia, Tuyết Đế thì theo Hoắc Vũ Hạo miệng bên trong biết được Giang Nam Nam đang tìm kiếm Vân Băng. Còn biết Giang Nam Nam khôi phục trí nhớ sự tình, cũng yêu cầu Hoắc Vũ Hạo giữ bí mật Vân Băng cùng nàng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình. Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo đem vị trí của chúng ta nói cho. Tuyết Đế nhạt âm thanh nói, Giang Nam Nam lắc đầu lại gật đầu một cái, nói, xem như, hắn chỉ nói cho ta biết Lạc Nhật xâm lâm, khí độc, có khác biệt gì? Không có. Không biết vì sao, Giang Nam Nam ngữ khí cảm giác tại Tuyết Đế trước mặt luôn có loại yếu ớt cảm giác. Tuyết Đế hơi hơi trầm mặc, ngươi tới làm cái gì? Ta muốn thấy nhìn Vân Băng. Giang Nam Nam hàm răng khẽ cắn môi nói, vậy bây giờ ngươi đã nhìn qua, ngươi có thể đi, vô tình sao? Không vô tình, Tuyết Đế tự nhận là nàng là tự tư. Nàng đối Vân Băng ý muốn sở hữu cũng là cực mạnh. Ta, Giang Nam Nam không nói gì, mà Tuyết Đế đã quay đầu, dìu lấy Vân Băng tiếp tục hành tẩu. Chờ một chút, Giang Nam Nam kêu lên, còn có chuyện gì sao? Do dự một chút, Tuyết Đế vẫn là ngừng lại, hỏi, thương thế của hắn thế nào? Ngoặc kép, không tốt, ngươi còn nắm chắc chữa cho tốt Vân Băng sao? Nếu như không có, ta có. Giang Nam Nam ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tuyết Đế cái ót. Linh thức cảm giác để Tuyết Đế cảm thụ rõ ràng. Chữa cho tốt Vân Băng sao? Nàng có nắm chắc không? Tuyết Đế không khỏi nhìn về phía Vân Băng trắng xám không máu khuôn mặt. Dùng lại độ khôi phục một chút hồn lực thăm dò vào Vân Băng thân thể. Rất nhanh, sắc mặt nàng nhất bạch. Nàng không có nắm chắc, có thể là bởi vì nàng là Vân Băng bạn lữ, sinh mệnh cổ thụ cũng không có ngăn cản nàng tiến vào Vân Băng tinh thần chi hải. Quang tinh thần chi hải thương thế nàng thì không có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Tuyết Đế quay người hỏi, ngươi dựa vào cái gì chữa cho tốt Vân Băng thương thế? Nghe được hỏi thăm, Giang Nam Nam trên mặt do dự, không biết nên nói vẫn là không nên nói. Một hồi lâu, nàng nói khẽ, Càn Khôn vấn tình cốc khen thưởng. Nghe vậy, Tuyết Đế ngưng mắt, hỏi, phần thưởng của ngươi không phải quên. Ngươi có thể coi như, tạm thời quên, không biết vì sao, Giang Nam Nam cũng không có giải thích quá nhiều. Tạm thời quên, chân thực khen thưởng không phải cái này à? Tuyết Đế nói thầm, Lôi lão ở một bên nhìn vô cùng là xấu hổ. Giống như Tuyết cô nương cùng Sử Lai Khắc Giang cô nương quan hệ trong đó có chút vi diệu a. Vẫn là bởi vì thiếu tông chủ mà lên. Chẳng lẽ đây chính là hậu cung tranh đấu? Trong ấn tượng của hắn, hôm trước hồn hoàng đế phi tử giống như cũng là như thế. Hắn lão Lôi cả đời này không vợ không con, cũng không phải là không muốn lấy vợ sinh con, mà chính là hắn cảm thấy nữ nhân rất phiền phức. Hài tử cũng là như thế, nhớ đến hắn vừa tấn thăng phong hào đấu la lúc bản thể tông si căng đan. một vị ngoại tông lục hoàn hồn đế trưởng lão thê tử câu được một vị nội tông hồn đấu la trưởng lão. Kết quả hồn đế trưởng lão sau khi biết khí cùng hồn đấu la trưởng lão đại chiến. Sau cùng hai người đều bị khu trục ra tông, dùng tông chủ mà nói chính là bản thể tông không cần dạng này mất mặt trưởng lão, như thế có thể thấy được, còn là mình một cái tốt, ngược lại là tông chủ muốn cho hắn đem lôi ưng võ hồn truyền thừa tiếp. Có điều hắn cự tuyệt, độc thân nó không thơm sao? Nguyện Tuyết cô nương cùng Giang cô nương không nên đánh đứng lên đi. Tuyết đế nhìn lấy Giang Nam Nam ánh mắt, tựa hồ tại xác định Giang Nam Nam lời nói thật giả. Một lát sau, ngươi theo ta tới, vì Vân Bang, Tuyết đế thỏa hiệp, nàng không có lý do gì không tin Giang Nam Nam. Thần trị liệu năng lực nàng vẫn tin tưởng, được, Giang Nam Nam thần sắc vui vẻ, gật đầu đuổi theo. Lôi lão, ngươi trở về đi, các loại Vân Băng tốt, ta sẽ nhắc nhở để hắn về bản thể tông nhìn xem. Tuyết đế nhìn về phía Lôi lão nói, ngoặc kép, vậy thì tốt, có gì cần giúp đỡ? Hai vị thiếu tông chủ phu nhân tùy thời đến bản thể tông tìm chúng ta giúp đỡ. Lôi lão vỗ vỗ bộ, ngực, nói ra, Tuyết đế ánh mắt giống lạnh thấu xương lạnh như gió phá tại Lôi lão trên thân. Lôi lão thân thể cứng đờ, vội vàng nói, Tuyết cô nương, vậy ta lão Lôi liền đi trước. Nói xong, hắn biến thành một đạo sấm sét màu tím quang mang rời đi. Mà Giang Nam Nam sắc mặt thì là một đỏ. Hừ, Tuyết đế nhẹ hừ một tiếng, quay người hướng khí độc khu đi đến. Cái kia cần ta giúp đỡ chút sao? Giang Nam Nam đuổi theo, bởi vì biết Tuyết đế suy yếu, quan tâm hỏi, lúc này, Tuyết đế thân thể xác thực rất hư, loại này hư không chỉ là hồn lực khô kiệt loại kia, còn có sinh song hài tử loại kia, đến từ bản nguyên suy yếu, Tuyết đế đoán chừng cần thời gian nửa tháng, nàng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Không có khôi phục trong nửa tháng, nàng chỉ có thất thành chiến lực, bất quá đầy đủ dùng, đột phá 70 vạn năm nàng, hoàn toàn khôi phục về sau, để cho nàng đi cứng rắn đế thiên đều không nhất định bại. Đây là tự tin của nàng, đồng thời nàng đã có nắm chắc ngưng tụ thứ hai hồn hạch. Lấy hồn thú chi thân, hơi suy nghĩ một chút. Tuyết đế đem Vân Băng hướng Giang Nam Nam chỗ đó nhẹ nhàng đầy. Giống như muốn để Giang Nam Nam đỡ lấy Vân Băng. Dù sao hiện tại Vân Băng hiện tại là trạng thái hôn mê. Cái này khiến Giang Nam Nam lần nữa vui vẻ. Nhưng là Tuyết đế khóe miệng đột nhiên hiện lên mỉm cười. Nói, bản đế mới sẽ không để ngươi đụng Vân Băng. Ngươi giúp bản đế ôm lấy hài tử đi. Nói. Nàng đem hài tử đưa cho Giang Nam Nam. Giang Nam Nam sững sờ. Cái này mới hoàn toàn chú ý tới tiểu gia hỏa này. Vân Băng cùng Tuyết đế hài tử sao? Con mắt của nàng ảm đạm xuống. Là, Càn Khôn vấn tình cốc lúc. Nàng chẳng phải sẽ biết Tuyết đế đã mang thai Vân Băng hài tử sao? Tiểu gia hỏa rất đáng yêu. Cũng không biết mỏi mệt. Mở to trời mắt to màu xanh lam con ngươi tò mò nhìn Giang Nam Nam. Đột nhiên, ha ha ha, nở nụ cười. Giang Nam Nam trong nháy mắt liền yêu. Trong đôi mắt nhất thời tràn đầy ôn nhu. Tình thương của mẹ tràn lan. Tuyết đế có chút ăn dấm. Nói, nữ nhi, ngươi đến tột cùng là ai sinh? Ngoài miệng nói như vậy. Nhưng vẫn là để Giang Nam Nam cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử ôm. Không nghĩ tới là hài tử vậy mà không khóc. Ngược lại hướng về Giang Nam Nam cười. Vốn là Tuyết đế nghĩ đến hài tử muốn là khóc. Để cho nàng ngủ mất là được rồi. Đối với hồn sư tới nói đây là rất dễ dàng. Lập tức, Tuyết đế đem Vân Băng bế lên. Ôm công chúa. Dù sao vừa mới cái tư thế kia là thật không tiện. Muốn không nàng cũng sẽ không đem hài tử cho Giang Nam Nam ôm. Chính nàng còn không có ôm đầy đủ đây. Đáng yêu sao? Tuyết đế liếc qua tình thương của mẹ tràn lan Giang Nam Nam hỏi. Giang Nam Nam lúc này nhẹ gật đầu, nói, đáng yêu, vô cùng đáng yêu là được rồi, bản đế nữ nhi như thế nào lại không đáng yêu đâu. Hâm mộ sao? Giang Nam Nam, ngoặc kép chấm hỏi, tuyết đế tính cách không phải cần phải lạnh lùng, làm sao lại hỏi vấn đề này? Nàng không có trả lời, nhưng chỉ nghe tuyết đế nói tiếp, hâm mộ cũng vô dụng. Nàng là Vân Băng cùng bản đế nữ nhi. Ngươi không có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Nam Nam thân thể cứng đờ, khóe miệng có chút co lại. Đây là ý gì? Là tại hướng ta khoe khoang sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?